Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2239, chương 2242, thời không vạn tưởng. Hiện tại thì nhìn ngươi cùng Thái Thủy trong đó chiến đấu. Vương Trung tự ngẩng đầu, nhìn trên đỉnh đầu Mạc Mạc Phong Tuyết, thầm nghĩ, Thái Thủy cũng không phải người yếu, thậm chí trực tiếp tựu có lật đổ chỉnh cuộc chiến tranh năng lực. Thế nhưng Thái Thủy tin tưởng, Vương Dung nhất định có biện pháp đối phó hắn, truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân xuất kích, tuyệt đối không thể buông tha các nước phản quân. Mặt khác, phái ra Sở Hữu Tuyết Ưng, truy tra An Lộc Sơn tam tích, tuyệt không có thể để hắn chạy trốn. Vương Trung tự trầm giọng nói, là, phía sau, mọi người đắc lệnh, rất nhanh rời đi, lại không nhắc đến phía dưới đã tiếp quản cả tòa thành trì. Bắt làm tù binh các nước rất nhiều chiến sĩ, đồng thời một đường hướng về Bắc truy đuổi đại đường quân đội. Vào giờ phút này, trên không nơi sâu xa, luồng không khí lạnh dày đặc nhất, nhiệt độ thấp nhất địa phương, hai bóng người động tác mau lẹ, đột ngột hợp tức phân, xa xa tương đối, tiểu tử, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, liền tính ngươi chinh phục các nước thì có ích lợi gì? Chỉ cần giết ngươi, bản tọa như cũ có thể dễ dàng phá hủy ngươi đại quân. Thái Thủy ánh mắt lạnh lẽo, sát khí phân tán. Hừ, từ kinh sư chạy trốn bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi cũng đã thua. Đối diện, Vương Dung thân thể thẳng tắp, tóc dài tung bay, một đôi sáng như tuyết ánh mắt liền cuồn cuộn luồng không khí lạnh đều không thể che lấp. Thái Thủy nghe vậy, một mặt lãnh đạm, hai người giao thủ đến hiện tại, Vương Dung có mấy cân mấy lạng, hắn lại há sẽ không biết. Lấy Vương Dung năng lực nghĩ đánh bại hắn, quả thực cuồng dại vọng tưởng, nhiều lời vô ích, tựu để bản tọa đưa ngươi đi gặp Lý Thái Ất đi. Thái Thủy trầm giọng nói, oanh, vừa dứt tiếng, Thái Thủy sau lưng ánh sáng mũ miệng mang theo đặc biệt thời không gợn sóng. Lập tức tỏa hào quang rực rỡ, sức mạnh bàng bạc thậm chí đem bốn phía cuồn cuộn luồng không khí lạnh cũng áp bức đến rồi trăm. Thước có hơn, mắt gặp Thái Thủy lại phải ra tay. Vương Dung bật cười lớn, đột nhiên mở miệng, Thái Thủy, trả lễ lại, nên đến ta. Hô, thanh âm chưa dứt, Vương Dung đột nhiên giơ lên một cánh tay, thẳng tắp như trụ, nhắm thẳng vào bầu trời. Cũng trong lúc đó, một luồng bàng bạc, trước nay chưa có thời không gợn sóng, lấy Vương Dung làm trung tâm, cấp tốc phóng xạ bốn phương tám hướng, còn không có chờ Thái Thủy phản ứng lại. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện tựu ở Thái Thủy kinh hãi ánh mắt bên trong. Một luồng lại một luồng bàng bạc thời không lực lượng không ngừng rung động. Trong nháy mắt, tựu ở cự ly mặt đất gần vạn trượng trên bầu trời, diễn hóa ra một tòa lại một tòa nhà cửa. Không, không nên đơn giản xưng chi là nhà cửa. Tựu ở Vương Dung bốn phía, ngõ phố, lầu, sa mã, hoa viên cái ao, cùng với một tòa nguy nga, hoàng cung, ở không trung đột nhiên xuất hiện, trôi nổi tại này, thế này sao lại là cái gì nhà cửa, rõ ràng là đại đường kinh sư. Thái Thủy thậm chí còn ở trong đó thấy được rất nhiều cất bước sa mã cùng bên đường người bán hàng, rong, khuân vác, son cửa hàng. Tửu lâu, khách uống trà, đại thiên vạn tượng, phàm này các loại, tận hiện ra ở này, làm sao có khả năng? Tuy là Thái Thủy kiến thức rộng rãi, sống dài lâu thời gian, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, vẫn như cũ bị rung động thật lớn cùng xung kích. Hắn có thể cảm giác được này chút đại thiên vạn tượng. Bao quát tòa này, kinh sư, toàn bộ đều là Vương Dung lấy thời không lực lượng ngưng tụ mà thành. Không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả mặt đất đều là Vương Dung lấy tầng tầng thời không lực lượng biến ảo mà thành. Loại năng lực này quả thực chưa từng nhìn thấy, mới nghe lần đầu, càng lệnh Thái Thủy không cách nào tin là Vương Dung biến hóa ra tòa này kinh sư, cũng không phải là đơn độc cô lập tồn tại, mà là cùng toàn bộ thiên địa cùng với vô số thời không nối liền cùng một chỗ. Hồn nhiên thiên thể, thật giống như tòa này trên bầu trời, kinh sư, bản thân liền là thiên địa một bộ phận. Đại thế giới, trong cõi u minh, một cái ý nghĩ lóe qua bộ não, Thái Thủy nhớ lại đã từng từ ngày nơi đó nghe nói qua. Một loại động thiên cảnh tột cùng cường đại năng lực. Trong tin đồn, động thiên cảnh cái kia chút siêu phàm thoát tục thiên tài tuyệt thế, có thể siêu thoát động thiên cảnh bản thân cảnh giới, lĩnh ngộ thời không quy tắc bản nguyên cùng thế giới bản nguyên, lấy thời không lực lượng diễn hóa ra thiên địa vạn tượng. Đại thế giới, Thái Thủy khi vừa nghe thấy cũng chỉ là thay đổi nở nụ cười. Thiên, chỉ đại thế giới nhưng là thiên địa cùng vạn ngàn thế giới. Loại năng lực này mặc dù đối với Thái Thủy loại này động thiên cảnh cường giả tới nói, cũng vượt qua tưởng tượng. Nếu như có thể lấy thời không lực lượng diễn biến đại thế giới, như vậy người kia sức mạnh từ lâu vượt qua động thiên cảnh, thậm chí ép thẳng tới thần võ cảnh, đạt đến một cái khiến người khó có thể suy đoán mức độ. Lại làm sao có khả năng còn dừng lại ở động thiên cảnh? Thế nhưng Vương Dung hiện tại triển hiện năng lực, tuy rằng còn không có đạt đến diễn biến đại thế giới mức độ, nhưng hắn biến hóa tòa kia, kinh sư, nhưng cùng ngày nói đại thế giới có hiệu quả hay như nhau. Hắn tuổi tác mới bao lớn, làm sao có khả năng có loại năng lực này? Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là nháy mắt, Thái Thủy tự phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn chằm chằm đối diện Vương Dung, trong mắt đột nhiên lộ ra một luồng sâu sắc sát ý cùng đố kỵ. Lý Thái Ất 30 tuổi mới đạt tới động thiên cảnh đỉnh cao, nhưng tiểu tử trước mắt này 20 tuổi tựu có thành tựu như thế này. Đợi một thời gian, e sợ so với Lý Thái Ất uy hiếp còn muốn lớn. Thành là thiên thần tổ chức cái họa tâm phúc. Vù, trong chớp mắt, Thái Thủy đan điền chấn động, huyết dịch toàn thân sôi trào, đột nhiên như lửa diễm thiêu đốt, đem Thái Thủy tầng tầng bao vây. Cũng trong lúc đó, Thái Thủy sau ót ánh sáng mũ miệng tựa hồ chịu đến nào đó loại kích thích, đột nhiên co lại nhanh chóng, trong chớp mắt liền thu co đến nguyên lai 2/5. Mà một bộ khác phân ánh sáng mũ miệng sức mạnh thì lại hội tụ đến Thái Thủy trong tay, hóa làm một chuôi kiếm lớn màu vàng óng, thiên thần chi kiếm. Đây là trời ban dư này đạo ánh sáng mũ miệng, ba loại cường đại nhất đỉnh cao năng lực một trong. Một khi triển khai, lập tức có thể tăng lên trên diện rộng người thi thuật sức mạnh, đồng thời ngưng tụ thành một thanh thiên thần chi kiếm, có thể đối với đối thủ cương khí trên người, động thiên hạch tâm, cùng với các loại cường đại thần cấp áo giáp tạo thành thương tổn to lớn. Thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt thần giáp cấp bậc hộ củ. Vấn đề duy nhất là, một khi kích phát này đảo ánh sáng mũ miệng năng lực đặc thù, mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao đại lượng tinh thần, khí huyết, sức sống cùng lực lượng linh hồn. Thái Thủy bên ngoài cơ thể thiêu đốt cái kia trọng hừng hực liệt diễm, chính là thiêu đốt tiêu hao tinh thần, khí huyết, sức sống cùng lực lượng linh hồn. Thái Thủy vừa mới vừa phục sinh, bộ thân thể này cũng là vừa rồi đổi, cũng không vững chắc, cái này cũng là hắn không nguyện ý dễ dàng thi triển nguyên nhân. Oanh, hào quang lóe lên, Thái Thủy người kiếm hợp nhất, giống như một đạo kim sắc thiên thạch vũ trụ giống như vậy, nháy mắt xông vào Vương Dung thời không lực lượng ngưng tụ tòa này kinh sư bên trong. Đối mặt thực lực càng ngày càng cường đại Thái Thủy, Vương Dung cũng không sợ hãi chút nào. Thời khắc này, Vương Dung đem tinh thần của chính mình lực cùng yểm thú hòa làm một thể, đồng thời đem chính mình lĩnh ngộ thời không lực lượng triển khai đến rồi cực hạn. Thời gian, không gian, hết thảy tất cả đều không phải là cố định, không gian cũng không phải là nhất định là vô hình vô tướng. Phòng ốc, lầu xá, lớn đến thiên địa bản thân, thậm chí toàn bộ thế giới, nhỏ đến mắt thường khó gặp giới tử. Hết thảy tất cả đều ẩn chứa không gian quy tắc, thậm chí tự liền người, ngựa, thậm chí còn con kiến hôi thể xác. Bản thân liền là một cái không gian, thời không là không có có cố định hình dáng. Hắn có thể trừu tượng, cũng có thể cụ thể. Nó ở thiên địa vạn vật thậm chí cơ thể sống. Không chỗ không ở, thời không chính là vạn vật. Thời không chính là tất cả mọi thứ. Đây chính là Vương Xung ngày đó ở kinh sư trong gió tuyết đảo lĩnh ngộ để ý. Cũng là Vương Xung lĩnh ngộ càng cao hơn một tầng sức mạnh. Vương Xung đem mệnh danh là thời không vạn tưởng. Đối với Vương Xung tới nói, đây cũng là thời không, hoặc có lẽ là động thiên cảnh hạch tâm bản chất. Đây chính là tại sao Vương Xung động thiên cảnh sức mạnh cùng tất cả những người khác đều tuyệt nhiên bất đồng, thậm chí để thái thủy nhân vật như vậy đều cảm thấy rung động nguyên nhân. Vù, Vương Xung một tay một chiêu, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận thời không sức mạnh lập tức hội tụ đến. Ở Vương Xung bên ngoài cơ thể hình thành một tầng lại một tầng thời không tấm chắn. Ở tòa này, kinh sư, trong phạm vi, Vương Xung đối với có thời không năng lực thao túng thích làm gì thì làm. Thậm chí càng thật to vượt qua Thái Thủy. Thái Thủy, để cho chúng ta đến quyết một trận thắng thua đi. Vương Xung trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc, thân thể của hắn nhảy lên, lập tức lấy hơn mấy lần phía trước tốc độ hướng về Thái Thủy bắn như điện mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Thái Thủy ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Trong tay thiên thần chi kiếm bỗng nhiên vung lên. Chỗ đi qua, Vương Xung dùng thời không lực lượng ngưng kết trái tòa này. Thứ hai kinh sư, phảng phất giấy dán. Một thanh, dồn dập phá nát, nhà cửa, lầu, thậm chí còn trên đường. Sa mã, tất cả đều bị Thái Thủy một kiếm mổ ra, tan thành bong bóng ảnh giống như biến mất, thật giống như Thái Thủy trong tay cái kia đem kiếm lớn màu vàng ống nắm giữ nào đó loại khắc chế. Tòa này, thứ hai kinh sư, bên trong hết thảy mọi thứ năng lực. Thái Thủy ánh mắt khóa chặt, thứ hai kinh sư, bên trong Vương Xung. Dưới chân đồng dạng bắn ra một đạo màu bạch kim thời không chi hoàn, đem xung quanh lệ thuộc vào Vương Xung thời không lực lượng toàn bộ bài xích ra ngoài, sau đó lóe lên một cái, hướng về Vương Xung mà đi. Oanh, thiên thần chi kiếm nhanh như điện quang lôi hỏa, đột nhiên một kiếm hướng về Vương Xung đỉnh đầu nhanh chém mà xuống. Đối mặt Thái Thủy này hủy thiên diệt địa một đòn, Vương Xung không sợ hãi chút nào, tay phải mang theo luân hồi chiến giáp quyền sáo, kim quang bắn ra, không tránh không né, đột nhiên một quyền hướng về Thái Thủy thiên thần chi kiếm đánh tới. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai cỗ bàng bạc, tính chất tuyệt nhiên thời gian không gian khác nhau lực lượng cùng năng lượng ở trong hư không va chạm kịch liệt, xung đột. Thái Thủy thiên thần chi kiếm thời khắc này rốt cục phô bày chính mình như bẻ cành khô. Thế như trẻ tre sức mạnh, Vương Xung bùng nổ thời không lực lượng cùng cương khí năng lượng chỉ là một cái đối mặt. Lập tức bị cái kia đem thiên thần chi kiếm tầng tầng mổ ra. Hoàn toàn không chống đỡ được. Thậm chí tự liền Vương Xung trên người luân hồi chiến giáp cũng mơ hồ cảm nhận được chiêu kiếm đó. Uy hiếp. Lấy chiêu kiếm này biểu hiện ra uy lực, Vương Xung căn bản không cách nào chống đối. Bất quá sau một khắc, Thái Thủy mí mắt giật lên, cũng đột ngột hơi đổi sắc mặt. Thiên thần chi kiếm uy lực căn bản không có gì có thể khi. Tình huống bình thường Vương Xung sớm đã bị hắn một kiếm chém thành hai đoạn. Thế nhưng lệnh Thái Thủy khuôn mặt có chút động chính là Vương Xung trên nắm tay một hoàn lại một hoàn thời không tấm chắn lít nha lít nhít. Chồng chất, dĩ nhiên thật giống vô cùng vô tận một dạng. Không quản hắn mổ ra bao nhiêu trọng thời không tấm chắn. Vương Dung luôn có thể lấy tốc độ nhanh hơn ngưng tụ ra một lần nữa thời không tấm chắn. Tòa này, thứ hai kinh sư, bên trong tất cả. Bất kể là Sa Mã, Lâu Vũ, vẫn là đi khắp nơi động, kinh sư bách tính. Chỉ cần Vương Dung hơi suy nghĩ, lập tức dường như dòng nước giống như vậy, dựa vào đến Vương Dung trên người, ngưng tụ thành từng vòng mới thời không tấm chắn. Càng làm cho người ta chấn động là, nếu như Vương Dung chỉ có thể rút lấy thành trì sức mạnh của bản thân, vậy nếu không quá lâu, tòa thành trì này cũng sẽ bị Vương Dung chính mình hấp thu hầu như không còn. Nhưng mà Thái Thủy tinh thần lực phóng xạ một vòng, lập tức phát hiện Vương Dung cho gọi ra tòa này, thứ hai kinh sư. Dĩ nhiên có như hải nạp bách xuyên giống như vậy, còn đang không ngừng từ thiên địa trong hư không rút lấy sức mạnh. Bù đắp chính mình, tòa thành trì này tuyệt không phải là cái gì đơn thuần ảo giác. Vương Dung biểu hiện ra loại năng lực này, thậm chí đủ để động thiên cảnh tột cùng cường giả đều vì thế mà chấn động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.